Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Gia đình lão Bán. Lão Bán là hung thần của tuổi ấu thơ. Đối với các lớp trẻ nít đã ra đời ở xóm chợ, dọc theo bờ sông cái, lão quá là sự kinh hãi hình thành, một ông quỷ sứ bằng xương bằng thịt. Trẻ nào không chịu ăn uống, cứ la hét khi được đưa đi tắm. Trẻ nào cứ lải nhải vòi quà hay nhõng nhẽo với bà với mẹ, thì liều hồn đây. Lão Bán được gọi đến liền, có khi chỉ nhắc sơ đến tên Bán thôi mà cũng đủ cho trẻ nín thinh thích ngay. Mới thấy dáng lão từ xa là đứa bé đã khiếp vía rồi, còn nuốt không trôi chén cơm vì đã nít quá nhiều quà bánh, cũng phải rang mà lua, thuốc có đắng ngắt cũng cố mà ật. Mặt trẻ lấm lét nhìn lão, mà thiệt ra lão đâu có trợn mắt quát tháo chi, lão chỉ nhe răng ra mà cười hì hì. Lão đứng chống nạnh ra đó, sừng sững như một trai nuôi con, đôi mắt tròn xoe lồ lộ như hai con ốc bu được gắn với cặp lông mày rậm, mắt đỏ ngầu lờ đờ trong bí hiểm như cả một khu rừng sâu hun hút, mũi to tướng và đỏ lòm, thiệt cần xương với con người vạm vỡ của lão, chọc mũi xương hút kinh niên trông như trai cà chua dập mình. Lão lè nhè, mì có ăn không, mì còn làm nư hết. Nói xong, lão lại khất khưởng bước đi, dìn dàng như một động vật cổ sơ thời tiền sử. Đứa bé phải đợi bóng lão đi khuất mà dám ha miệng ra mà khóc tiếp. Đầu lão hất trọc, tóc ngắn ra tua tủa, mùa nắng cũng như mùa lạnh, lão thường ở trần trùng trục, nước da đỏ ao, màu đồng đó đặc biệt của những chiếc lư xưa. Bụng lão bự qua và trễ xuống như bụng của các đấu sĩ đô vật. Có những người bảo bụng kia đã từng ăn hết một nồi ba, không biết thiên hạ nơi có qua không, nhưng trước mắt, lão Bán to lớn giảm dở lắm, sức mạnh thiệt dị thường. Lão kề vai vác bao gạo trăm ký nhẹ như không, chạy lúp xúp một cách gọn gàng trên một đòn dài bắc cầu giữa chiếc ghe bầu đâu ngoài sâu dưới bờ đê sông cái. Rồi lão tiếp tục vác gạo chạy đến giữa chứa cách bờ sông non trăm thước, dài như thế từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Lão còn được nhắc đến là nhờ ở một biệt tài khác, lão lội và lặn như rái trước khi xuống dễ dùng ở dưới giang sơn của Hà Bá. Lão chỉ cần nốc một ly rượu trắng, húp một chén nước mắm ngon để lấy sức và hơi cho lâu. Rồi bất kể trời nực hay trời lạnh, chỉ đóng một cái khố, lão nhảy xuống sông, thỉnh thoảng trồi đầu lên để thở, rồi lại húp xuống để mò sát một người chết đuối, để cứu một người té sông hay tự trầm. Vì lão đã có công nhiều với dân cư sống hai bên chợ phố và sinh nhai gian bờ sông cái gần đó, trong việc hăm dọa bọn trẻ lì lợm, nên thỉnh thoảng người ta vẫn nhớ ơn kia mà kêu lão lại, rót cho một chén rượu, đưa một miếng trầu. Không từ chối, lão nốc cạn chén rượu đầy, đánh khà một cái, bỏ miếng trầu vào miệng nhai nhóp nhép, rồi lững thững đi sau khi đã bập bẹ hai tiếng cảm ơn. Lão bước, đầu chúi tới trước, hai tay dài thậm thực buông thõng xuống, cái lưng hơi khòm, trông thiệt hệt cái dáng người tuyết di ti mà các nhà bác học hy vọng còn sống đâu đó trên rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Lão còn là một tay tủ lượng và bực khá, con ngài lão đánh ngã đến hai đứa trụ trăng như không. Tuy nhiên nếu có sai quá thì lão chẳng pha tan ai, chỉ bước thất thểu ngoài đường, miệng lẩm bẩm những gì nghe không rõ, đi chán rồi lại về ghe đánh một giấc tới sáng. Cũng không ai dám chọc lão vì ngán cái thân hình hộ pháp kia. Nhưng con người vĩ đại như thế lại đèo trên mình một chứng bệnh kinh niên rất cổ điển của đàn ông là bệnh sợ vợ. Nhiều lúc đã quá chiều chuộng những bộ người đầu ấp tay gối của mình mà phải bị hiền nội hiếp đáp một cách vô lý. Nếu có giận qua thì lão chỉ biết uống rượu cho nhiều rồi đi ngủ. Không bao giờ lão cầm roi đánh mụ vợ chua ngoa. Mà dù lão Bán có dùng đến củi tạ để phang vào đầu người vợ thì cũng chẳng hề hấn gì đến mũ cả. Mũ ta cũng thuộc loại hàng nặng cân. Trước những lời mắng nhiếc, những câu chửi rủa của mụ vợ, lão thản nhiên xử sự theo phương châm, yên lặng là vàng. Đời của lão Bán rồi cũng chẳng qua sẽ bằng phẳng tẻ ngắt nếu không được gắn liền với đời một người đàn bà, mụ Bán. Mụ cũng đầu trọc nhưng có chích một cái khăn tay điều cũ. Quanh năm suốt tháng, mụ chỉ mặc có mỗi cái áo cánh khỏi để lòi hai cánh tay to lớn, chặt nịch của những người đàn ông làm nghề phun giác. Người mụ giảm dở có bề ngang nhưng lại thấp chủng. Mỗi lần bước mau hay chạy lúc xúc thì trông như con vịt sim, lê cái thân hình nặng nề, lạch đạch tranh ăn với bầy gà. Nhưng trên con người mụ, cái phần ở phía dưới lưng nó nở nang một cách kinh khủng, chẳng khác chi những đường nét khiêu gợi của một minh tinh tiên tâm của nền điện ảnh Ý Đại Lợi của những thập niên 50-60. Cũng có thể nói rằng mụ là hình ảnh trung thực của giới phụ nữ ở một số bộ lạc ở châu Phi. Các nghĩa hiện tượng đặc biệt này, các nhà khoa học cho rằng phụ nữ châu Phi thường đẩy đà nhất ở khu vực bàn tọa, làm gì đó là chỗ mà cơ thể dùng làm kho dự trữ mỡ, sẵn sàng cung cấp một số nhiệt lượng cần thiết cho các bộ phận khác của cơ thể. Trong những lúc thiếu ăn, gặp nạn đói kém, mà thiên tai thường đe dọa vùng đất chậm tiến ấy. Về phần mụ bán, sự kiện đó thật là bất tiện vì đã cản trở mụ rất nhiều trong những lúc mụ phải chạy rượt láo chồng hay dí đánh hai đứa con gái. Mụ còn nổi tiếng là một cây đanh đá. Chiếc ghe của hai vợ chồng đậu gần, cho nên mụ đã học được cái lối xử thế thô bạo. Mụ chẳng chịu thua ai về khoa chửi lộn. Mụ chửi có dây có nhợ, lôi từ tứ đại tiền hiền của đối thủ xuống, rồi cũng không đủ để dòng họ thông thích của kẻ thù nằm yên, thì mụ bầm, mụ xé, mụ giò, mụ chà, mụ nhai và mụ nuốt. Thiệt là một mụ chằn tinh chính cống của thế giới chuyện cổ tích, chửi rủa mà như tụng kinh, đọc kệ có ea chấm phết lên bổng xương trầm, nên tập hợp được một số khá đông trẻ nhỏ bu quanh. Tụi nó đứng ngay người ra, há hốc mồm ra mà nghe, mà coi mụ hò hét múa mai. Mụ say mê kéo dài bản độc tấu cho đến khi nào chợ đã vắng hết người và gió tối từ ngoài sông đã thổi mát vào bờ. Người ta còn sợ một ngón giỏ tuyệt luân của mụ. Trong những cuộc xô xát, mụ cúi đầu hút bừa vào đối thủ, đem sức nặng gần một tạ kia mà đè bẹp đối phương. Trông khủng khiếp như xe ủi đất khổng lồ đang làm việc trên công trường. Mụ liều mạng và quá quắt như thế, nên đến những tay rối già mồm nhất ở chợ cá cũng phải gớm mặt mụ. Láo chồng biết điều có rón rén đến phiên nhỏ mụ tốt bớt đà hăng hái đi, thì mụ chỉ lườm một cái, đạt tiếng lớn là lão bán đã hồn phi phách tán, co rụt hai vai lại mà riu riu rút lui ngay. Mụ bán thường đóng bản dinh ở bên một góc thông già, trên bờ sông gần chợ cá. Mụ bán ổi, xoài, mít, mía róc, bắp nướng tùy theo mùa trong năm. Đám trẻ tinh nghịch chỉ tìm đến phá phách trong những hàng khác, chứ không bao giờ dám tụ lại chọc cái ổ kiến lỡ nơ. Nói thiệt ra, mụ chỉ nể có mỗi ông bếp hòa, đó là một ông phú lích đã hơn 20 năm phục dịch trong ngành cảnh sát trong dương dưới thời Pháp thuộc, sau khi có mặt trong suốt 4 năm ở Pháp hồi thế giới đại chiến thứ nhất. Ông bếp hòa vẫn đứng hoài ở chân bếp, không nhúc nhích lên lượt trật cao hơn, thì đủ biết ông đã đắc lực như thế nào. Mụ bán cứ nơm nớp lo sợ ông bếp nhà ta không cho mụ bán nữa thì mất cả nồi gạo. Mụ đã phải vất vả lắm, hãy khéo xoay sở mới chạy đủ tiền đóng gạo cho cả gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con. Tiền giáp gạo của lão chồng thì cũng đủ cho lão mua rượu uống mỗi bữa. Sợ như vậy chứ mụ bán cũng dư hiểu rằng chả bao giờ ông bếp hòa lại ác đức thế, đi toan hót với cò tay mà đánh đuổi những người bán hòa bánh trên bờ sông. Nếu không thì ông đã lên chức đội chức quản từ lâu rồi. Trước mặt bọn tay hay nhân viên cao cấp thì ông trợn mắt hò hét ôm sòm, tay cầm roi quất dung dút bên hữu bên tá, rồi quát tháo ra lệnh cho những người bán quà bánh phải lập tức dọn đi cho trong chỗ. Thế mà hễ bọn tay vừa đi khuất là ông bếp râu can ngạnh nhỏ nhẹ than: "Bà con ơi, bà con có ngồi bán chỗ ni thì phải sạch sẽ một tí để tôi khỏi bị rầy rà. Bà con xả rác nhớp nhúa như ri là không thương cái lon bếp của tôi rồi." Cho nên vừa thấy ông bếp nhà ta từ đằng xa xăm xăm đi lại, mụ đã lính quýnh như gà mắc đẻ, la con số rít, rồi mụ dọn dẹp, rồi mụ quét tước, rồi nhe hai hàm răng trắng héo ra mà cười duyên với ông phú lích già. Nhưng có phải mụ cười không, cái mồm méo mó một cách ngớ ngẩn trên một bộ mặt đã sẵn vô duyên kia khiến thằng nghi ngờ lắm. Nếu đêm phia có ra me sông hóng mát mà gặp phải mụ cười như thế, chắc là phải ơn lạnh giặt giò lên cố mà chạy. Để cho cuộc sống vợ chồng lão bán bớt tẻ lạnh, thiên nhiên đã cho phép họ sanh được hai mụn con gái. Người con cả là xã lớn, người con thứ được gọi là xã nhỏ. Lúc tác giả còn sống ở quê, nghĩa là cách đây hơn 50 năm, thì xã nhỏ hay còn ít tuổi, còn xã lớn thì đã trọng rồi. Xã lớn không thừa hưởng được những nét thô bạo của mẹ, cái dáng kịch cộm của cha, để bù lại sự khiếm khuyết kia, à xấu xí một cách quái dị. Vẻ mặt già nua trước tuổi của ả luôn luôn như toát ra một nỗi đau thương bi đát, còn mang nhiều thương tích của một nỗi thất vọng xa xôi. Tạo qua bất công hay 12 mũ bà tinh ác đã nắn một khuôn mặt, nếu được hơi tròn như một trái xoài thì trông cũng tạm được. Đằng này nó lại méo mó như một trái dưa hấu đèo. Môi dưới của ả trề xuống càng làm cho cái mồm méo sệt như muốn chan chê cảnh sống ở trần gian ô trọc này. Những cái răng to thô mọc không trật tự ở hàm trên như xô đẩy chen lấn nhau để được dê ra khỏi miệng, đặc biệt là mái tóc vàng que như rau bắp phất phơ trên một cái đầu ngoặt ngoẹo. Ả ăn nói chả chớp, lại thêm cà lâm nặng, nói thì bao giờ cũng ngập ngừng, rặn một hồi mới thốt ra được một vài tiếng líu lo để hoàn thành tác phẩm điêu khắc ấy. Tạo quá còn gán cho xã lớn cái tánh ngờ nghệch, chẳng thế thì đã có người đem trầu rượu đến lãnh của nợ ấy đi rồi. Trong ả không thể đoán nổi tuổi, có lẽ ả đã qua lưa 20, nhưng cũng có người bảo xã lớn đã gần 30 cũng nên. Khi ả đi ngang qua chợ, có người tinh nghịch kẹo, bao giờ mi lấy chồng mi? Ả nhếch miệng, không biết để cười hay để khinh khi cái con người thế gian lắm điều. Ăn ở không, chỉ đi lo chuyện thiên hạ. Yêu nè, cứ mộ lấy nữa. Tôi già rồi, ai lấy? Con mi còn son, ai cũng đinh ninh rằng ả sẽ ở như vậy mãi. Lòng cứ trơ trơ lạnh lùng như những phiến đá mà người ta kê làm bậc cấp xuống mái sông, tưởng ả không bao giờ xúc động trước gió mát trăng thanh, trước mây chiều ửng đỏ hay sương sớm phủ những ngọn cỏ đầu cây. Thế mà coi có tiếng đồn rằng ả đã thương, cái nhan sắc kia tuy không đảo quốc khuynh thành được, nhưng đã làm cho một bạn ghe bầu phải ngửa nghiêng mê mệt. Cái tin động trời lan tràn ra bãi hùng như một trận địa chân chuyển động cả một khu phố. Trời ơi, ả thương, người ta không thể ngờ được cái sự việc lạ lùng ấy. Ả cũng biết rung cảm sầu tình ư, cái con người kia, quả thật, ả đã bắt đầu chăm sóc lại kỹ càng cách ăn mặc của mình. Trước kia, xã lớn ăn mặc lôi thôi lóc thóc, bây giờ áo quần đã có nếp và sạch sẽ hơn trước. Ả còn cố công chải chuốt lại cái mớ tóc rối nùi. Trước kia, ả vừa đi vừa nhảy cà tấn hay bước giác giác như trẻ lên ba. Bây giờ, tình yêu đã đến với ả, giảm bớt được những nét kỳ dị, sửa sang lại cung cách đi đứng của ả cho được đoan trang hơn trước. Ả đã thành nhân, mặc dù người xấu đi nữa, tuổi dậy thì muộn màng vừa phát hiện, mang lại cho đời sống tẻ nhạt của xã lớn một ý nghĩa tươi tắn, đậm đà như một mùa xuân trễ tràn vừa xuất hiện trong khu rừng cây sơ sát. Sau một mùa đông giá lạnh, người hàng phố đã nhận thấy sự thay đổi ấy và còn xù xì với nhau về chuyện gian díu thầm kín giữa xã lớn và một chú ghe bầu vừa đen vừa rỗ lại vừa lùn. Nhưng cũng như bao cuộc tình duyên lý tưởng từ xưa nay, ả không hưởng được trọn vẹn cái hương vị say sưa của mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất. Câu chuyện ả đã gửi gắm lòng mình ở một chú ghe bầu kịch cộm đã bị phát giác. Mụ bán đổi hung đánh ả một trận chơi bời, rồi suốt một tuần mụ bơi ghe ra giữa sông đứng chống nạnh quay dễ như phàn lễ quê đương đôn đốc ba quân sức trận, quay mặt ra phía chiếc ghe bầu chở gạo mà chửi khống mạng. Cuộc quanh tạc đặc biệt ấy đã thu được kết quả, chú bạn ghe bầu trốn mất hút khoang, không dám trường mặt lên. Sau khi đã chất hết gạo lên bờ, đáng lý ra chiếc ghe còn phải nán lại vài tuần cho các bạn lên bờ sắm sửa như thông lệ. Nhưng chiếc ghe vô phước kia bắt buộc phải dội vàng nhổ neo, nhắm cửa nại và kéo buồm ra khơi, mang theo một mối tình tuyệt vọng và để lại bên bờ sông cái một người con gái vàng giỏ đưa sầu tuổi cho duyên phận gian dở của mình. Sau đó, người ả cứ héo hắt dần, mặt mày ngơ ngáo bơ phờ. Rồi nghe nói ả đau một trận thập tử nhất sinh, phải nằm liệt giường hơn 2 tháng vì chứng thương hàn nhập lý. Sau cơn bệnh tóc rụng gần hết, ả thất thểu đi ngoài đường bất kể mưa dầm hay nắng gắt. Người hàng phố và cả những chị bán cá ở chợ không ai bảo ai, họ không còn can đảm trêu ghẹo người con gái đau khổ ấy nữa. Còn mụ bán thì đã thay đổi tính tình, trước chua ngoa lắm điều bao nhiêu thì bây giờ mụ lại lầm lì tư lự bấy nhiêu. Bỗng nhiên mụ bớt gây gổ với hàng dạng, với bạn hàng ngoài chợ và cả với chồng con. Lão bán nói nửa thiệt nửa chơi với bạn bè, mụ bán nhà tôi lúc này đã ăn chay niệm Phật rồi. Đúng vậy, những trận cãi lộn quyết liệt, những trận chửi rủa tràn gian đại hải đã thấy vắng dần. Có người vì muốn thê thảm qua câu chuyện kia nên đã rêu rao lắm điều khó tin. Nào là á xã lớn đã nhiều lần nhảy đại xuống sông và được lão bán nhảy tiếp theo vớt lên một cách dễ dàng. Á không bao giờ chìm cả, á lội giỏi như loài rái. Nào là á đã toan mấy lần uống thuốc phiện với giám thanh, nhưng được mụ bán khám phá được hết mà cản trở kịp thời. Ả chỉ muốn chết cho được yên thân, có lẽ vì thế mà mụ bán đã hối hận, có lẽ mụ đã suy nghĩ nhiều về đứa con gái đầu lòng xấu số của mình. Mụ, một người đàn bà thô kệch chua ngoa mà còn gặp được may mắn là sống đời với lão bán chân chất, còn xả lớn con gái mụ vì sự cản trở của mụ nên không thể gá nghĩa cùng chú bạn ghe bầu kia, thì thử hỏi còn có ai sẽ để ý đến xả lớn cho. Suốt đời ả sẽ héo hắt như những cây sậy lắc lai ở bên kia bờ sông cái, chỉ biết thì thầm với gió sông đưa lại. Rồi mảnh tình ngang trái kia cũng bị chìm dần trong quên lãng. Chúng tôi lớp trẻ tinh nghịch ngày càng lớn thì uy tín của lão bán ngày càng suy giảm, càng già lão càng nghiện rượu nặng, say mềm cả ngày, không còn sung sức như hồi trai tráng nữa. Bọn trẻ đâu còn khiếp sợ lão. Có bữa lão say quá ngất ngửa ngoài đường, người lão đảo như một cột buồm say sóng ngoài khơi, miệng hát sùm bài tấu mã, lũ trẻ chạy theo sau, nhưng cách một quãng xa vừa vỗ tay vừa cười rộ. Thời gian và rượu nặng đã hạ giùm bọn trẻ cái ông quỷ sứ kia rồi. Có bữa lão say tích mù, chẳng biết trời đất gì ráo, nằm lăn cờn ra sân banh mà ngáy pho pho. Tụi trẻ phải chạy về xóm chợ báo tin cho mụ bán và hai đứa con gái ra khiêng của nợ ấy về ghe. Chỉ phiền một nỗi là các bà mẹ rất khổ tâm vì phải tìm một hung thần khác đầy đủ quy lực như lão trước kia để bắt nạt, để hăm dọ lũ trẻ nít bướng bỉnh hay nhõng nhẽo ở xóm chợ của thị trấn cổ kinh Hội An. Ngày tháng trôi qua, biết bao biến cố đau buồn hay vui thích đã xao trộn cả nếp sống của Hội An, đã dọn cho cái thị xã kia bộ mặt khác hẳn với bộ mặt ngày trước biến cố 1945. Trước ý thức yêu nước đang trỗi dậy trong lòng của mỗi người dân Việt vào khoảng giữa năm 45, thì lão bán cũng cương quyết bỏ rượu. Người này thì thầm với người khác, người nọ trố mắt nhìn người kia. Họ quá ngạc nhiên về quyết định bất ngờ đó. Có người hoài nghi mỉm cười như tự hỏi, một tay lưu linh khét tiếng như lão bán mà lại định bó rủ hử. Con người lại bỏ cả ngày giờ mà chịu kho theo dõi rình rạp coi lão có vi phạm lời cam kết sắt đá kia không. Trước kia đã có lần lão tuyên bố quên quan với các bọn nhậu, tôi bỏ mụ vợ tôi thì được, nhưng chừa rượu thì chẳng bao giờ. Lẽ cố nhiên lúc ấy không có mặt mụ bán ở đó. Quả thiệt lão không thèm rớ đến một giọt rượu. Lão còn nhiệt tâm gánh vác một cách chu đáo công việc nặng nhọc mà người ta giao cho lão. Người ta khen lão tích cực ghê. Có lẽ lão nghĩ rằng mình sinh ra ở đời đâu phải chỉ để khuân gạo lặn sông, vớt thây ma hay đóng vai ông kẹ để nhát nó trẻ nít thôi. Phong trào yêu nước rầm rộ như một ngọn gió kỳ diệu đã thổi vào người lão, luồng sinh khí bồng bột của thời trai trẻ. Tự nhiên lão thấy mạnh và hăng như con trâu cổ. Đối với hai đứa con gái lão, người hàng phố cũng đã sửa cái xưng hô cho ngọt ngào thân mật hơn. Một điều xã lớn ơi, hai điều xã nhỏ ơi. Chứ không như trước họ kêu bằng một giọng trịch thượng của người giàu có hạ mình xuống với con nhà hèn mọn. Này con xã lớn, này con xã nhỏ, mi nghe đây. Tiếp theo năm 1946, khi quân Pháp tái chiếm Hội An do đường biển thì gặp sức kháng cự của toán dân quân, thị trấn trở nên hoang vắng lạnh lẽo vì một số lớn dân chúng đã tản cư. Tuy nhiên trước quả lực mãnh liệt của địch, các phần tử kháng địch phải lần lượt rút lui, thề là quân Pháp chiếm cứ tỉnh lỵ, đóng đồn bót dọc theo bờ sông cái, thỉnh thoảng bị du kích quấy phá. Rồi một đêm gió lạnh như cắt thịt, mưa rơi lất phất, mặt sông quạnh quẻ một nỗi buồn âm u. Sau một cuộc đột kích thất bại, những chiếc thuyền lá nhẹ âm thầm lướt qua lại hai bên bờ sông cái, dưới làn mưa đạn của địch, chuyên chở các thương binh và dân quân rút về phía bên cồn để tránh địch bao vây. Trong số những người can đảm tình nguyện chèo thuyền chở quân ấy, người ta thấy có mặt hai chị em ả xã, hai người con gái luống tuổi lặng lẽ chèo, chuyến này nối chuyến khác bập mờ như những bóng ma lướt trên mặt sông cái. Trong cái hiu quạnh bí hiểm một đêm giá lạnh, các bộ phận võ trang đã thoát ngược về phía bên kia sông thuộc khu an toàn. Một dân quân đã tắt thở vì máu ở các vết thương ra nhiều quá. Dưới ánh sáng lập lè của ngọn đuốc dầu chai, xã lớn sửng sốt nhìn người tử sĩ, nhận thấy gương mặt hao hao giống một người nào quen biết. Ban đầu ả vừa do dự vừa ngơ ngác, rất bực mình vì trí nhớ kém cỏi của mình. Về sau khi một đống ký ức vừa lóe ra trong trí thì ả nghe đầu mình choáng váng, nước mắt ràn rụa không cho ả thấy được gì nữa. Lỗ tai ả lấn lùng bùng, thình lình ả khóc rống lên, khổ tôi quá trời ơi. Ngạc nhiên nhiều người đổ xô đến hỏi an. Ả lắc đầu, hai tay ôm lấy xác chết, đầu ngoặt ngoẹo trên người xấu số mà khóc thảm thiết. Xã nhỏ lại nhìn mặt người chết rồi cũng khóc theo. Anh nghe bầu bà con ơi! Xã lớn lại càng khóc to, tiếng khóc nghe ghê rợn như tiếng của một con thú hoang bị thương nặng, đương nằm lăn lộn trong rừng. Khổ tôi lắm trời ơi! Những người đứng quanh đó cố ý lãng ra xa để cho ả được tự do khóc liên miên cho vơi bớt sức nặng của một khối tình, tưởng như đã chai thành đá từ lâu. Mụ bán đương gánh chuyển đồ đạc từ ghe ở mé sông về trại, bương bả đến rồi cũng thúc thích an ủi con. Thôi mi khóc chừng nó đủ rồi, có khóc nữa thì hắn cũng không còn. Mụ thốt ra tiếng hắn một cách tự nhiên, một cách thân tình, như đã long trọng thừa nhận trước hàm dạng người hắn là người rể trên danh nghĩa rồi. Gió từ mé sông lồng lộng thổi vào rít dài trong lũy tre, hú từng chập trong các khóm cây và rào rạc ở những bụi sậy gian sông. Tiếng kêu cọt kẹt của những canh tre ngã nghiêng cọ vào nhau phát ra, lẫn với tiếng súng lẹt đẹt của quân Pháp bắn cầm chừng, càng làm cho tiếng sụt sùi than thở của xã lớn nghe thê lương làm sao trong cái đêm khuya hoang lạnh này.